Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1111 Tiêu Dục Cơ hò muốn bóp nát chén rượu trong tay, sắc mặt âm trầm giống sắp xảy ra bão táp. Tiêu Lăng Dạ lạnh lùng liếc mắt một cái, ánh mắt kia phảng phất như hàn băng ngàn năm cộng thêm một vạn loại độc. Tiêu Dục không nghi ngờ, nếu không phải người xung quanh nhiều, hiện tại anh ta khẳng định sẽ bị hung hăng giáo huấn một trận. Khí thế anh giống như bị một chậu nước lạnh tưới ngay vào đầu, cả người lạnh lẽo. Cốt cốt cốt, nhìn thấy gương mặt này của anh tôi liền hết muốn ăn, mẹ nó, so với bạn gái cũ tôi càng thích làm thím hai của anh hơn. Bên kia, thiếu gia, nói nữa, một tháng không được ăn bánh kem. Hồng Vũ bị dọa vạn phần cuống quýt bảo vệ bánh kem, nhanh chóng ngậm miệng lại. Đi, Nga, Long Ngự Thiên xoay người rời đi, Hồng Vũ cùng Hoàng Dụ theo ở phía sau, Hồng Vũ lôi kéo tay Hoàng Dụ, nhỏ giọng nói. Hoàng Dụ, gần đây thiếu gia sao cứ như tới tháng vậy, mỗi ngày âm tình bất định, hu hu hu, dọa chết người. Vừa rồi rõ ràng là thiếu gia để người đi tìm Lạc Tấn Hoa giải vây cho quán quán, sao thiếu gia không ở trước mặt quán quán biểu hiện nhiều chút. Ảnh hưởng không tốt, à, Hồng Vũ gãi gãi đầu, không nghe hiểu. Hoàng Dụ thở dài, nhỏ giọng nói. Lâm quán quán kết hôn, trước công chúng, nếu thiếu gia cùng cô ấy thân cận quá sẽ ảnh hưởng không tốt với cô ấy. Nga, Hồng Vũ cái hiểu cái không gật gật đầu. Sau bữa tiệc tối, Lâm Quán Quán cứ tưởng mình sẽ lên tiêu đề đầu. Dù sao, có rất nhiều phóng viên trong bữa tiệc nhưng điều ngoài dự đoán của cô là, suốt nhiều ngày qua tin tức đầy sóng gió nhưng lại không có chút tin tức gì về cô. Bữa tiệc xảy ra chuyện lớn như vậy, mối quan hệ giữa cô và Tiêu Lăng Dạ đã bị phơi bày, vậy mà lại không có tin đồn gì sao? Lâm Quán Quán nhanh chóng phản ứng lại, chuyện này chắc hẳn đã bị người ta đè xuống. Không đợi cô suy nghĩ rõ ràng, giới giải trí lại xảy ra một sự việc lớn. Nữ minh tinh tuyến một của phương tiện truyền thông Hoa Hạ Hoàng Linh bị scandal và những tin tức giải trí trên mạng đều là tin tức của cô ta. Chấm, nghe gì chưa, Hoàng Linh sắp sụp rồi. Tình hình gì vậy, can thiệp vào cuộc hôn nhân của người khác làm tiểu tam, nghe nói bị vợ chính của người đàn ông đó bắt gặp ngay trên giường với phóng viên, còn chụp nhiều bức ảnh không đẹp. Hi hi, không ngờ, bình thường Hoàng Linh có vẻ khá hiền lành lại có thể làm tiểu tam, phá hoại gia đình người khác. Thật không thể tưởng tượng nổi. Lần này sự việc ầm ĩ thế này chắc chắn không thể đi lại được, lần này Hoàng Linh chắc chắn sụp rồi. Đáng đời, ai bảo cô ta phá hoại gia đình người khác, thấy người khác làm tiểu tam thì phải có sự giác ngộ chứ. Những kẽ hở chụp ảnh, nghe những lời bàn tán của đám đông, Lâm Quán Quán bàng hoàng. Hoàng Linh, vừa nhìn thấy Cơ Dã Hỏa đi ngang qua bên mình, Lâm Quán Quán lập tức túm lấy tay áo của anh ta. Anh lại đây, làm gì, Hoàng Linh xảy ra chuyện rồi, cách chương.